Con đường bá chủ, chương 1981, ngự sư đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, mắt thấy độc giác bạch mã sắp xuyên thủng thân thể nam tử trung niên, từ trong pháo đài của hắc kiếm đạo tặc vang lên thanh âm thầm thét. Tinh không ca kiếm, mau bảo vệ lão nhỉ. Giống, mệnh lệnh vừa ra, con tinh không ca kiếm khổng lồ như chiến hạm chở theo toàn bộ hắc kiếm đạo tặc ngửa đầu gầm thét. Thân thể của nó xuyên thủng không gian, lưỡi kiếm chớp mũi vậy mà bạo phát ra cửu tầng kiếm vực, hung hăng chém đến độc giác bạch mã. Keng, sừng của độc giác bạch mã và kiếm của tinh không ca kiếm va chạm như hai thanh kim loại nện thẳng vào nhau, ma sát dữ dội, lửa văng tung tóe. Hừ, giãy giụa vô ích, bạch thống cất tiếng cười dài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện pháp bảo ném lên không trung. Pháp bảo vừa xuất hiện có hình thù như một đôi cánh khổng lồ. Nó nhanh chóng gia cố vào cơ thể vạm vỡ kiên cố như thiết giáp của Bạch Ngọc Tê, tạo thành một cặp cánh trên lưng Tê Giác. Giống, tốc độ của Bạch Ngọc Tê gia tăng điên cuồng, hai cánh vũ động, hung hăng húc thẳng vào thân thể Nham Diễm Hầu. Lớp dung nham nóng chảy trên cơ thể Nham Diễm Hầu nổ tung, nó như diều đứt dây bay ngược, miệng phun máu tươi. Bình thường nó đã không phải đối thủ của Bạch Ngọc Tê, lúc này đối phương còn được trang bị pháp bảo cao cấp. Nó thật sự bất lực vô cùng, chỉ có thể đưa ánh mắt không cam lòng nhìn chủ nhân của mình, nó đã cố gắng hết sức. Thừa thắng xông lên, làm thịt nó, Bạch Thống cười gằn, sát cơ bạo phát, thi triển ngọc đao giác, Bạch Ngọc Tê chỉ chờ có thể, cái sừng trên đầu nó càng dài ra như một lưỡi đao sẵn sàng tước đoạt sinh mệnh của bất kỳ chướng ngại vật nào, nhắm thẳng lồng ngực Nham Diễm Hầu lao đến. Đừng có mơ, nam tử trung niên sắc mặt vặn vẹo giống lên. Hai tay điên cuồng kết ấn. Bên cạnh hắn liền xuất hiện thêm một con Nham Diễm Hầu khác hình thể nhỏ hơn, hư ảnh núi lửa phun trào hiện ra sau lưng, vung quyền đấm thẳng. Hiển nhiên nam tử trung niên có đến hai con Nham Diễm Hầu. Kiến nhiều cũng không thể cắn chết voi. Bạch Thống cười lạnh xem thường. Quả nhiên đúng như dự đoán, Bạch Ngọc Tê một đường tiến mạnh, tốc độ kinh hồn, như thiết giáp nghiền nát tất cả. Phốc, con Nham Diễm Hầu xấu số lập tức bị nghiền thành cặn bã. Nam tử trung niên tiếp nhận phản phệ thổ huyết không ngừng, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn. Bạch Thống đáng chết, từ trên lưng tinh không ca kiếm, vài chục tên hắc kiếm đạo tặc khác phẫn nộ nhảy ra. Bọn hắn lần lượt triệu hồi yêu thú, tất cả đều là Nham Diễm Hầu, tuy nhiên thực lực lại không quá cao, hầu hết chỉ là tiểu yêu thánh trở xuống. Bạch Ngọc Tê hai mắt tràn đầy sát khí, nó như hổ vào bầy dê, đôi cánh trên lưng quét ngang bốn phía. Dùng cơ thể nặng nề và mạnh mẽ thô bạo nghiền ép bầy khỉ. Số lượng Nham Diễm Hầu và chủ nhân của chúng nó đông đảo lúc này chẳng thể giúp được gì, ngược lại trở thành bia thịt cho Bạch Ngọc Tê tàn sát. Nhân cơ hội đó, nam tử trung niên đã thu hồi lại Nham Diễm Hầu của mình, nhảy lên lưng tinh không cá kiếm muốn đào tẩu. Bạch Thống không có ý định buông tha, hạ lệnh, trọng trường lĩnh vực, Bạch Ngọc Tê lại ngửa đầu gầm thét, lĩnh vực điều khiển trọng lực khuếch tán. Bao trùm toàn bộ tinh không ca kiếm vào bên trong, làm yếu đi tốc độ của nó. Độc giác bạch mã, Bạch Ngọc Tê, thi triển vũ kỹ mạnh nhất của các ngươi. Bạch Thống sắc mặt hưng phấn quát. Giống, hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sừng của độc giác bạch mã và Bạch Ngọc Tê cùng lúc trói sáng mãnh liệt. Chúng nó điên cuồng hấp thụ nguyên khí khắp xung quanh, cùng lúc bắn ra hai tia hủy thiên diệt địa. Xoẹt. Lớp da dày của tinh không cá kiếm bị xuyên thủng, nó đau đớn gầm lên, máu tươi như biển cuồn cuộn chảy ra không dứt. Bạch Thống, chúng ta liều mạng với ngươi. Toàn bộ hắc kiếm đạo tặc như phát rồ, mang theo tất cả yêu thú của mình lao đến Bạch Thống ầm ầm tự bạo. Bạch Ngọc Tê trở về, Bạch Thống bình tĩnh nói. Bạch Ngọc Tê dung nhập vào cơ thể hắn, hình xăm hiện lên, lớp vảy giáp kiên cố tầng tầng lớp lớp bao trùm. Đồng thời Bạch Thống cũng thu hồi độc giác bạch mã, mặc cho vô số vụ nổ tung cũng không thể xuyên thủng lớp giáp từ Bạch Ngọc Tê của hắn. Như mèo vờn chuột, với khả năng công thủ toàn diện, Bạch Thống lấy sức một mình diệt đi toàn bộ hắc kiếm đạo tặc, trong đó có hai cường giả ngang cấp với hắn, một người là nam tử trung niên chủ nhân của Nham Diễm Hầu, một người là chủ nhân của tinh không cá kiếm. Đáng tiếc bất kể là Nham Diễm Hầu hay tinh không ca kiếm đều không thể xuyên phá được lớp phòng ngự của Bạch Ngọc Tê, bị Bạch Thống lão luyện thành thục tiêu diệt. Bạch Thống ung dung bình thản, không thèm nhặt xác của tinh không ca kiếm, ngược lại còn điêu khắc lên cơ thể của nó mấy chữ. Bạch Thống tiêu diệt, ngôi vị người thừa kế Bạch gia đang cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Bạch Thống cần phô trương danh tiếng của mình để thiên hạ tán thưởng bằng cách diệt đi những tinh không đạo tặc, từ đó gia tăng danh tiếng, có thêm ưu thế tranh đoạt vị trí người thừa kế. Bạch gia không phải chỉ có một mình hắn là thiên tài, ngược lại còn có vài nhân vật chẳng thua kém gì hắn. Xác của Hỏa Diễm Hầu thì Bạch Thống phân cho Bạch Ngọc Tê và Độc Giác Bạch Mã lần lượt ăn thịt, việc thôn phệ huyết nhục của yêu thú cùng cấp rất có lợi cho việc tăng trưởng sức mạnh. Làm xong tất cả, Bạch Thống cưỡi trên lưng Độc Giác Bạch Mã quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng đối phương biến mất, Lạc Nam chậm rãi cùng Tiểu Tinh hiện ra. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn nhìn thấy vài luồng linh hồn còn chưa tiêu tán trôi nổi ngoài hư không. Chính là linh hồn của vài nhân vật đứng đầu Hắc Kiếm đạo tặc sau khi Bạch Thống tiêu diệt. Lạc Nam thi triển đoạt hồn, đoạt sạch ký ức của bọn chúng, hắn cần nắm thêm manh mối về phiến vũ trụ này. Rất nhanh những luồng thông tin quan trọng đã được truyền tải vào đầu. Thứ nhất, tu sĩ tại Bách Thú Vũ Trụ được gọi chung là Ngự Thú Sư hay còn gọi tắt là Ngự Sư. Ngự Thú Sư cấp Tiểu Thánh thì được xưng là Tiểu Ngự Sư, Đại Thánh thì được xưng là Đại Ngự Sư. Thánh tướng được xưng là Ngự tướng, Thánh vương được xưng là Ngự vương, Thánh tôn tương tự được gọi là Ngự tôn. Ngự tôn viên mãn là cấp bậc cao nhất ở Bách Thú Vũ Trụ này rồi. Thứ hai, yêu thú hoang dã thì gọi là yêu thú, nhưng một khi đã bị Ngự thú sư thu phục và ký khế ước thì sẽ được gọi là chiến thú hoặc sủng thú. Để có được chiến thú cho riêng mình, Ngự thú sư phải chiến đấu và đánh bại yêu thú khiến nó tâm phục khẩu phục đồng ý ký khế ước. Hoặc mua con non còn nhỏ hay thậm chí là quả trứng chưa nở về bồi dưỡng để dễ dàng thu phục hơn. Yêu thú đương nhiên cũng phân biệt mạnh yếu, thiên phú chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên những yêu thú có tư chất cao thường được bán với giá trên trời, hoặc đôi khi chỉ vì tranh đoạt một quả trứng yêu thú tốt liền khiến các thế lực ngự thú liều mạng, máu chảy thành sông. Trong Bách Thú Vũ Trụ có những thế lực và tổ chức chuyên môn kiểm định yêu thú. Phân biệt rạch ròi tiềm lực hẳn hoi. Thứ ba, công pháp, vũ kỹ, bí thuật thậm chí thần thông của ngự thú sư cũng cực kỳ đa dạng, đủ mọi loại hình, phong phú vô cùng, hầu hết đều liên quan đến chiến thú. Ví dụ như ngự thú sư sở hữu hỏa linh căn chỉ có thể tu luyện công pháp hỏa hệ, từ đó cũng sẽ thu phục những yêu thú hệ lửa làm chiến thú của mình, phong cách chiến đấu của hắn cũng sẽ nghiêng về hỏa diễm. Những ngự thú sư có đa dạng linh căn, thu được nhiều chủng loại yêu thú thường được xưng là thiên tài. Và đương nhiên ngự thú sư cũng sẵn sàng chém giết nhau để cướp đoạt công pháp, vũ kỹ, thần thông bồi dưỡng chiến thú cường đại. Một điều quan trọng khác, Lạc Nam cứ tưởng ngự thú sư sau khi thu phục yêu thú sẽ dùng không gian pháp bảo cất giữ bọn chúng nhưng hắn đã lầm. Bách thú vũ trụ này tương đối đặc thù, các loại công pháp mà ngự thú sư tu luyện sẽ hình thành một không gian riêng biệt bên trong đan điền của họ được gọi chung là thú giới. Tất cả ngự thú sư đều có thú giới, đó cũng là nơi để chiến thú của bọn hắn trú ngụ, trị thương, tu luyện. Dù rằng chiến thú chỉ còn một hơi thở hấp hối, ngự thú sư thu nó vào thú giới, vận chuyển công pháp hấp thụ nguyên khí, thú giới sẽ tự động trị liệu cho chiến thú. Điều thứ tư, không phải cứ có số lượng chiến thú nhiều hơn là ngự thú sư đó sẽ mạnh. Bởi lẽ việc bồi dưỡng chiến thú tiêu hao cực kỳ nhiều tài nguyên. Vì vậy, nếu ngự thú sư không đủ khả năng mà thu phục nhiều chiến thú chỉ làm chậm tốc độ phát triển của cả đám mà thôi. Ngược lại, đa số ngự thú sư lựa chọn chỉ thu phục một hoặc hai chiến thú, đem tất cả tài nguyên mà mình có dồn vào khiến chiến thú có thể đồng cấp vô địch, hiếm có đối thủ. Tên Bạch Thống kia là ví dụ điển hình. Dù rằng công pháp mà hắn tu luyện cho phép hắn thu phục hàng chục chiến thú, nhưng hắn chỉ thu Độc Giác Bạch Mã và Bạch Ngọc Tê mà thôi. Trừ khi có một yêu thú nào tiềm lực vượt xa Độc Giác Bạch Mã và Bạch Ngọc Tê lọt vào mắt xanh, Bạch Thống mới quyết định thu phục chiến thú thứ ba. Thứ năm, ngự thú sư cũng có các chức nghiệp như luyện đan, luyện khí, bày trận. Bọn hắn có thể kết hợp với chiến thú của mình để làm được đa dạng ngành nghề. Cuối cùng là cảnh giới mà chỉ những ngự thú sư và chiến thú ăn ý và hòa hợp đến trình độ nhất định mới có thể làm được, đó chính là nhân thú hợp nhất. Nhân thú hợp nhất là khi chiến thú dung hợp, hóa thành hình xăm xuất hiện trên làn da của chủ nhân, cung cấp cho chủ nhân sức mạnh của mình. Cũng giống như việc Bạch Thống dung hợp với Bạch Ngọc Tê, trong khi nam tử trung niên lại vô pháp dung hợp với Nham Diễm Hầu của hắn. Qua đó đủ thấy trình độ chênh lệch giữa Bạch Thống và nam tử trung niên. Đương nhiên không phải yêu thú nào cũng đồng ý ký khế ước với nhân loại và trở thành chiến thú. Ngược lại, có rất nhiều yêu tộc cường đại ở vũ trụ này kiên quyết chống lại ngự thú sư, thà chết cũng không chịu khuất phục và làm chiến thú, đặc biệt là các chủng tộc thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy những quả trứng thần thú, những con non của thần thú càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giá trị không thể đong đếm, là đối tượng hấp dẫn tuyệt đối trong mắt ngự thú sư. Thú vị, thật là thú vị. Lạc Nam hài lòng cười tà. Bách thú vũ trụ này thật là đặc sắc, quả nhiên là vũ trụ muôn màu muôn vẻ. Chỉ riêng việc nhân loại và yêu thú có thể phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt độc đáo như vậy cũng đã mở mang không ít kiến thức cho Lạc Nam. Ở bách thú vũ trụ này, ta cũng là một ngự thú sư. Lạc Nam rung đùi đắc ý, hắn chẳng cần đến công pháp đặc biệt để khai mở thú giới, bởi vì hắn đã có linh giới châu bên trong đan điền, so với thú giới càng cao cấp hơn rồi. Cũng chẳng cần phải thu phục chiến thú làm gì, thê tử của hắn còn thiếu sao? Chiến thú nào có thể sánh bằng các nàng? Ngươi là người nào? Vì sao theo dõi bổn thiếu gia? Một giọng nói lạnh như băng bất chợt vang lên. Chẳng biết từ bao giờ, Bạch Thống đã xuất hiện ở phía sau lưng, bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Nam, đặc biệt là chú ý đến tinh không long mã của hắn. Bạch Thống âm thầm nuốt nước miếng, bằng vào kiến thức của mình, hắn lập tức nhận định tinh không long mã tuyệt đối ưu việt hơn độc giác bạch mã. Dáng vẻ oai phong uy mãnh, đầu rồng thân ngựa, độc giác bạch mã thật sự vô pháp so sánh. Lần đầu tiên Bạch Thống cảm thấy mình nên sở hữu chiến thú thứ ba. Ồ, vậy mà bị phát hiện. Lạc Nam hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu được nguyên nhân. Trước đây mỗi khi ẩn thân theo dõi, hắn thường sử dụng hóa thân hắc ám và các loại thủ đoạn che đậy khí tức. Nhưng lần này nhiệm vụ muốn hắn nhập ra tùy tục bách thú vũ trụ, vì vậy hắn cũng không điều động đến thiên địa dị vật của mình. Bạch Thống có đến hai chiến thú, trực giác của chiến thú lại nhạy cảm vô cùng, cảm ứng được có người rình rập là điều dễ hiểu. Bất quá Lạc Nam cũng không có ý định thừa nhận, thản nhiên nói. Vũ trụ này rộng lớn như vậy, ta muốn đi đâu thì đi liên quan gì tới ngươi? Bởi vì không che đậy khí tức, tu vi tiểu thánh của Lạc Nam và tiểu tinh dễ dàng bị Bạch Thống cảm ứng được, hắn xem thường cười lạnh. Chỉ là một tên tiểu ngự sư cũng dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta. Thì tính sao? Lạc Nam hờ hững lên tiếng, chẳng có vẻ gì là e ngại. Cho ngươi một cơ hội, giải trừ khế ước với chiến thú của ngươi để nó lại cho ta. Bổn thiếu sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng. Bạch Thống cao cao tại thượng quát, độc giác bạch mã phóng thích sát cơ, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Nam. Xem ra ở vũ trụ nào cũng có những thằng ngu tự cho mình là đúng. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, muốn chết. Bạch Thống bị thái độ của hắn làm cho phẫn nộ, lạnh lùng quát. Lôi giác tiễn, hí, độc giác bạch mã ngửa đầu hí dài, cơ thể hóa thành một luồng lôi đình màu trắng hung hăng đâm đến Lạc Nam. Đến tốt, ta cũng muốn chiến thử xem sao. Lạc Nam cười ha ha, hướng tiểu tinh mở miệng, cho nó chậm lại. Tiểu tinh hiểu ý, hai mắt bùng nổ thời gian chi lực và không gian đầm lầy, bao phủ toàn bộ thân thể của độc giác bạch mã. Độc giác bạch mã giận dữ hí vang, nó như bị giam cầm bốn phía, thân thể trì trệ không thể tiến thêm. Thời gian và không gian, ánh mắt Bạch Thống càng trở nên nóng bỏng và tham lam. Nếu cướp được chiến thú này làm của riêng, thử hỏi vị trí người thừa kế Bạch gia làm sao thoát khỏi tay hắn. Long tức, Lạc Nam nhàn nhạt hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tinh há mồm, đầu rồng gầm thét, một luồng long lực như sóng xung kích oanh tạc trực diện. Độc giác bạch mã đau đớn gầm lên, cơ thể liên tục lùi bước. Ánh mắt Bạch Thống lấp lóe, tiểu tinh càng ưu việt hắn càng thèm thuồng, biết một mình độc giác bạch mã khó là đối thủ, dứt khoát triệu hồi Bạch Ngọc Tê hiện thân. Chỉ thẳng vào Lạc Nam, Bạch Thống uy nghiêm hạ lệnh. Bạch Ngọc Tê, cho ta nghiền nát hắn, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.